Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khỏa Trùng, quyển 25 chương 11. Diệp Nhữ Lan nhớ lại. Thần cốc tiểu dạ từ rót một chén nước đưa cho Diệp Nhữ Lan. Ánh mắt của nàng chưa từng rời khỏi người bên cạnh. Người không cần phải cảnh giới như vậy chứ? Diệp Nhữ Lan đối với ánh mắt của tiểu dạ tử bắt đầu có chút sợ hãi. Người như vậy làm cho ta rất khẩn trương a. Tình hình của ngươi liên quan tới tính mạng của ta, ta không thể không cẩn thận. Nếu tỷ tỷ của ngươi muốn giết ta, ta đây tuyệt đối không thể sống được. Tỷ tỷ không phải là người tàn nhẫn như vậy chứ, nàng. Nói đến đây, Diệp Nhữ Lan bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên dừng lại câu chuyện. Trong nhất thời, không khí trong phòng có chút cứng ngắc. Nơi đây là một phòng trọ được thuê tạm thời, điều kiện chỉ có thể nói tới hai chữ tồi tàn. Thậm chí tivi vì quá cũ mà không thể hoạt động nổi. Thần. Diệp Nhữ Lan rốt cục mở miệng, phá vỡ không khí cứng ngắc. Thần cốc tiểu thư, người đã không thể nói cho ta biết chuyện về thân thế của ta. Vậy nói chuyện của ngươi đi. Người mới nói với ta muốn ngươi cái gì? Thần sắc tiểu dạ tử xẹt qua một tia u tối. Tự hồ câu nói vừa rồi tạo cho nàng một kích thích rất lớn. Ngươi không cần rõ, cái đó và ngươi không quan hệ. Ngươi cũng có tỷ tỷ sao? Không có. Tiểu dạ tử không nghĩ ngợi trả lời. Ta không có tỷ tỷ. Kỳ thật, ta vừa rồi nghĩ tới. Diệp Nhữ Lan đột nhiên nói. Ngươi là một thám tử rất nổi tiếng a. Trong công ty ta có không ít nghệ sĩ, mỗi lần ngồi nghe bọn hắn nói chuyện cũng có đề cập tới ngươi. Ngươi tuy không phải là nghệ sĩ, nhưng trong giới nghệ sĩ rất nổi danh. Bởi vì ta biết, bởi vì chuyện liên quan tới sự kiện liên hoàn án kia. Trên thực tế, ta có nghe nói một vài tin đồn về ngươi. Tuy ta không biết rõ chuyện này có quan hệ với tỷ tỷ của ta hay không, nhưng hình như mẹ ngươi là con gái của tổng giám đốc tài phiệt Đồng Sinh Phát. Câu nói này vừa ra, ánh mắt của tiểu dạ tử bỗng nhiên co rụt lại. Ta cùng Đồng Sinh. Giọng nói của tiểu dạ tử băng lãnh trước nay chưa từng có, thậm chí ánh mắt còn mang theo vài phần sát khí, trả lời: Ta cùng người của Đồng Sinh không hề có bất cứ quan hệ gì. Đồng Sinh gia và ta tuyệt đối không hề qua lại. Nét mặt của nàng khiến Diệp Nhữ Lan sợ hãi kêu một tiếng. Nhữ Lan thật ra chỉ muốn thăm dò để xem vị tỷ tỷ thần bí đột nhiên xuất hiện có quan hệ như thế nào với vị nữ thám tử trước mặt này, như vậy có thể tra ra một ít dấu vết. Đương nhiên, ý nghĩ của nàng cùng tình huống chân thật đúng là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Nhìn thấy biểu lộ băng lãnh của tiểu dạ tử, nàng không dám nói thêm cái gì, ngoan ngoãn ngậm miệng. Trong đầu nàng có rất nhiều suy đoán, nhưng lại không thể hỏi tiểu dạ tử. Hiển nhiên, vô luận như thế nào, nàng ấy cũng không mở miệng nói ra chân tướng đâu. Diệp Phượng Sơn sẽ rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, cho nên không tiếc đem mình từ nơi đó cứu ra. Diệp Nhữ Lan lần lượt nhớ lại từng hình ảnh từ khi tỷ tỷ đột nhiên xuất hiện. Kỳ thực, nàng vẫn luôn suy đoán bản thân có phải có tỷ đệ ruột hay không. Người ta nói, giữa song bào thai sẽ có cảm ứng tâm linh, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải là giả. Diệp Nhữ Lan còn nhớ rất rõ ràng, tỷ tỷ kêu mình là chân thật, rất hiển nhiên, đó chính là tên thật của mình. Chân thật, nguyên lai mình tên là chân thật. Diệp Nhữ Lan cảm thấy đó giống như một loại sở hữu của riêng mình. Nàng rất vui vẻ chấp nhận cái tên này. Đây là danh tự do cha mẹ thân sinh đặt cho nàng. Diệp Nhữ Lan, đối với cái tên này, nàng vẫn luôn cảm giác không thật, không hề có cảm giác là tên thuộc về mình. Ngay cả cha mẹ cũng không phải là thân sinh. Diệp Nhữ Lan một mực hy vọng một ngày nào đó có thể nhìn thấy người thân chính thức. Đương nhiên không phải là nàng chê cha mẹ nuôi đối với mình không tốt. Trên thực tế, họ đối với nàng thực sự rất chiếu cố. Nhưng bất luận là kẻ nào, sao có thể không nghĩ tới cha mẹ ruột của mình. Nguy hiểm trên Diệp Phượng Sơn. Nếu có nguy hiểm, như vậy nguy hiểm đó là cái gì? Thần thủ khủng bố như tỷ tỷ cũng phải nói nơi đó nguy hiểm. Rốt cục, nó nguy hiểm tới mức nào? Hơn nữa, tỷ tỷ còn cố gắng dặn dò thần cốc tiểu dạ tử không để cho mình đi lên Diệp Phượng Sơn, càng thêm chứng minh độ nguy hiểm đó rất đáng sợ. Nhưng quan trọng nhất là bản thân nàng vốn dĩ ở nơi đó lại để tỷ tỷ thay thế. Cái này có nghĩa là hiện tại tỷ tỷ lên Diệp Phượng Sơn là vì giúp mình ứng phó với cục diện kia. Lúc này bỗng dưng Diệp Nhữ Lan nhớ tới một câu chuyện, là một vài tình huống bắt đầu từ lúc phim mới quay. Lục Tung, Trương Hạo, Dương Kha, Chu Thành Nghiêm, Tống Lâm, năm diễn viên sau khi quay phim bắt đầu đều gặp một loạt những chuyện lạ. Đáng nhắc tới chính là ngoại trừ Trương Phượng Lâm sắm vai nữ quỷ làm cho nàng một mực không thoải mái, còn có một vài chuyện làm cho nàng cảm thấy mất tự nhiên. Thời điểm vừa mới vào tổ làm phim, nàng rất không ngờ mấy diễn viên chủ chốt cũng là người mới. Hơn nữa địa điểm quay phim trên Diệp Phượng Sơn hoàn toàn phong bế. Lúc ấy nàng phi thường khẩn trương, cũng may có người quản lý Hoàng Thiên Hùng cổ vũ. Hơn nữa Lâm Đạo đã nhiều lần đề cập, hắn nhìn người không dựa vào danh tiếng, mà phải coi người đó có phù hợp với bộ phim của hắn hay không. Đoạn thời gian đó nàng rất chăm chỉ học thuộc kịch bản, rất nhanh cơ hồ có thể đọc lau lau tất cả lời kịch. Cùng với mấy người diễn viên chính cũng có chút quan hệ qua lại. Căn cứ nội dung cốt truyện, cuối cùng ngoại trừ nhân vật nữ chính, tất cả những người khác đều chết. Nhân vật nam chính Lục Tung cũng không ngoại lệ. Mà trong nội dung cốt truyện, người thứ nhất bị giết là Trương Hạo. Trương Hạo là một nam thanh niên tướng mạo phi thường thanh tú. Lúc trước hắn đã từng diễn qua một bộ phim truyền hình, sắm vai là diễn viên phụ, hơn nữa còn tương đối ít đất diễn. Bất quá hắn khắc khổ chăm chỉ, cũng hiểu được nắm bắt cơ hội, so với ai khác đều rất ra sức, thường xuyên thảo luận với bọn người Diệp Nhữ Lan, Lục Tung làm thế nào để biểu đạt tốt vai diễn. Mà phần diễn của Trương Hạo cũng không có nhiều, trên cơ bản bộ phim chưa tới một nửa hắn đã chết rồi. Bất quá ngay cả như vậy hắn cũng không hề oán hận. Còn có một nữ diễn viên tên là Dương Kha, sắm vai bạn khuê phòng cực thân thiết của Diệp Nhữ Lan, hai người không hề có bí mật giấu nhau, có thể xem như nữ số 2. Nàng đã từng diễn qua 7-8 bộ phim truyền hình, cũng đóng qua 5 cái quảng cáo, nhưng thủy chung vẫn không ai biết tới. Dương Kha có mái tóc ngắn, đeo kính mắt, gương mặt trái xoan sạch sẽ, nhân vật nàng diễn cũng sẽ chết sau cái chết của Trương Hạo. Hơn nữa so sánh ra, tướng chết còn thảm thiết hơn, chính là đầu thân chia lìa. Đối với một nữ hài tử xinh đẹp mà nói, phải bôi thật nhiều máu lên mặt, hơn nữa còn phải biểu hiện chỉ có mỗi cái đầu. Diệp Nhữ Lan nghĩ, nàng ấy có lẽ cảm thấy có chút mâu thuẫn. Bất quá Dương Kha ngược lại rất chuyên nghiệp, không hề ngại ngần, thậm chí còn suy nghĩ làm như thế nào để lúc nàng chết cảm giác tuyệt vọng chân thật hơn một chút. Nàng trong tổ làm phim cũng là người có quan hệ tốt với Diệp Nhữ Lan. Mà diễn viên nội địa Chu Thanh Nghiêm, bởi vì tiếng nói Quảng Đông cũng không được tốt, cho nên hậu kỳ phải nồng tiếng. Điều này cũng làm cho Chu Thanh Nghiêm gặp khó khăn trong quá trình giao lưu với các bạn diễn khác. Bất quá Chu Thanh Nghiêm là một người khiêm tốn hiếu học, nàng biết rõ bản thân mình là người mới, không giống Tống Lâm cao ngạo, nên biểu hiện cũng rất chăm chỉ. Nhưng đáng tiếc chính là nàng tuy rất cố gắng nhưng khả năng diễn quả thực rất yếu kém. Không chỉ một lần bị Lâm Đạo mắng chửi, điều này ngay cả Diệp Nhữ Lan cũng có thể nhìn ra, khả năng diễn của Chu Thanh Nghiêm quả thật khó có ai qua ải. Tuy lời thoại của nàng rất chính xác, nhưng chính bởi như thế, mỗi lần nàng gặp thoại cứ như xác nhận, hoàn toàn không hề có cảm xúc. Nếu không phải vì thời gian không kịp, cộng thêm kinh phí ít ỏi của đoàn, Lâm Đạo không chừng sẽ bỏ cũ thay mới, đuổi nàng đi. Diệp Nhữ Lan nhiều lần nhìn thấy Chu Thanh Nghiêm nức nở trong phòng, nội tâm cũng cảm thấy khổ sở thay nàng. Mà Tống Lâm thì không hổ là diễn viên lâu năm, không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, hơn nữa khí chất cũng là tuyệt hảo. Nhưng không biết vì cái gì, nàng phát huy có chút thất thường, lại bị Lâm Đạo nhiều lần trách cứ. Số lần not good càng ngày càng nhiều, quá trình quay phim lại không ngừng kéo dài. Kéo dài thêm một ngày là tổ làm phim lại tổn thất càng lớn, mà bộ phim cũng dự tính sẽ ra mắt vào tuần lễ tình nhân của năm sau. Tống Lâm thân là diễn viên lão làng, Lâm Đạo tự nhiên là yêu cầu với nàng cao hơn, sai lầm bé cũng không dung túng. Bất quá rất đáng nhắc tới chính là khả năng diễn của Diệp Nhữ Lan phát huy xuất sắc nhất trong tất cả mọi người. Bản thân nàng cũng cảm giác mình tự hồ làm tốt hơn bình thường rất nhiều. Hơn nữa, thời điểm quay phim rất nhập tâm, cảm giác như vai diễn là chính nàng. Mà cảnh diễn chung lần thứ nhất giữa nàng và Trương Phượng Lâm, đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ mùn một. Trương Phượng Lâm tự hồ rất quái gở, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nói chuyện với người khác. Nhưng Lâm Đạo đối với chuyện này lại rất tán thưởng. Hơn nữa nói, nếu như nàng cùng các ngươi quen thuộc rồi, các người sẽ rất khó mà phát huy nỗi sợ hãi từ nội tâm đối với nàng. Đối với các người mà nói, nàng càng thần bí, càng làm cho các người nắm mắt không được. Ở trước mặt các người, càng có thể triển khai ra bộ mặt khủng bố nhất. Cho nên nhớ lại, Diệp Nhữ Lan phát hiện bản thân mình cùng Trương Phượng Lâm chưa hề nói chuyện. Ngay cả âm thanh của nàng ta như thế nào cũng không biết. Ngày đó lần đầu tiên diễn chung với nhau là cảnh trong mơ của nữ nhân vật chính. Nội dung là tiến vào ngôi biệt thự kia, lần thứ nhất gặp mặt nữ quỷ do Trương Phượng Lâm sắm vai. Hiện tại nhớ lại, nói là mình diễn tốt không bằng nói mình thật sự bị nàng ta hù sợ. Trên hành lang hắc ám, nàng cầm một cây nến chậm rãi đi lại, sau đó liền nhìn thấy một cái bóng đen bỗng nhiên xuyên qua hành lang trước mặt. Sau đó nàng căn cứ theo nội dung cốt truyện bước theo, tìm tòi rốt cục là có chuyện gì đang xảy ra. Sau đó nàng tiến vào một gian phòng mà trong gian phòng không hề có người. Tuy không hề thấy người nào, nhưng nàng nghe rõ âm thanh frẹt frẹt không ngừng. Đó là tiếng gì vậy? Kế tiếp, sau đoạn này chính là cảnh tượng Dương Phượng Lâm tiến đến. Cảnh quay vẫn tiếp tục, Diệp Nhữ Lan đem cây nến nhắm ngay về phía Dương Phượng Lâm. Sau đó ánh nến chiếu sáng gương mặt của Trương Phượng Lâm. Đó là một gương mặt âm bạch vặn vẹo, gương mặt tràn ngập tà dị, mà móng tay thật dài của nàng ta không ngừng xé nát bức tranh trước mặt. Đây chính là chân tướng của âm thanh nàng nghe thấy. Thời điểm lúc trước quay phim, máy quay còn cố ý lia qua chỗ này để cho thấy Trương Phượng Lâm không đứng ở đấy. Sau đó Diệp Nhữ Lan liền phát ra một tiếng kêu hoảng sợ thảm thiết. Camera tiến lại đặt tả gương mặt sợ hãi của nàng. Kế tiếp là cảnh nàng ở trong lều vải giật mình khỏi giấc mơ. Hai cảnh này về sau sẽ được biên tập lối liền lại. Đoạn diễn đó Lâm Đạo rất khen ngợi nàng, nhưng chẳng cảnh ngày đó luôn ở trong đầu của Diệp Nhữ Lan không thể xóa đi được. Đến tột cùng chẳng cảnh ngày hôm đó nàng nhìn thấy là cái gì? Hết chương 11 quyển 25. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 25 chương 12, dị tượng trong mắt. Diệp Nhữ Lan về sau có đề cập qua những chuyện này với những người thân thiết nhất trong đoàn làm phim, chính là Dương Kha, nhưng nàng ta chỉ cho rằng đó là do thần kinh của Diệp Nhữ Lan tưởng tượng ra mà thôi. Dương Kha thật ra là một nữ tử có chút đơn giản, nàng đối với giới văn nghệ mang theo một ước mơ đơn thuần, thậm chí còn không suy nghĩ ở trong đó có bao nhiêu đen tối dơ bẩn, chỉ cho rằng dựa vào nỗ lực của bản thân sẽ đạt được điều mình mong muốn. Mà nàng tự nhiên cũng không tin có quỷ thần, cho nên đối với lời nói của Diệp Nhữ Lan cũng chỉ cười trừ. Bất quá chỉ là do ngươi quá khẩn trương nên mới sinh ra ảo giác, ngươi nhập tâm quá rồi đó. Một câu nói quá nhập tâm liền giải thích hết thảy. Nhưng thật sự đơn giản như vậy sao? Diệp Nhữ Lan không biết đến tột cùng nên làm như thế nào mới tốt. Mà còn chưa đợi nàng tìm ra cách giải thích phù hợp nhất, lại tiếp tục xảy ra chuyện lạ. Đó là cảnh diễn nướng đồ ăn trên núi, mà cảnh đó làm cho nàng phi thường áp lực, cho tới bây giờ vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết rất tỉ mỉ. Đúng vậy, tất cả các chi tiết đều nhớ rất tỉ mỉ. Đó là một quang cảnh rất quan trọng, có thể nói là cảnh yên bình trước bão táp. Cho nên miêu tả làm sao để nổi bật lên cái cảm giác áp lực nặng trĩu đang đè xuống. Lâm Đạo rất coi trọng cảnh này, bởi vậy trước đó đã thử đi thử lại rất nhiều lần. Trên thực tế, đoạn này là phần trước cao trào, có thể thành công ảnh hưởng tới cảm xúc của người xem, dẫn dắt vào phần khủng bố nhất hay là không, chính là cảnh này. Lâm Đồng Hiền là người rất xem trọng màn hình ảnh và âm thanh, nhưng hắn càng thêm coi trọng kỹ năng biểu diễn của diễn viên. Cho nên hắn tuyệt sẽ không chỉ vì lời lãi mà sử dụng quá nhiều hiệu ứng. Nếu như hắn cho rằng ngoại hình và khả năng diễn không phù hợp với yêu cầu, ngay cả diễn viên nổi tiếng, hắn cũng không lưu tình mà đổi cũ thay mới. Trước cảnh diễn kia, 6 diễn viên đang ngồi xuống nói chuyện và trao đổi với nhau. Mà đối với giai đoạn tiến vào mấu chốt của bộ phim cũng làm Diệp Nhữ Lan càng ngày càng bất an. Đơn giản mà nói, ở hậu kỳ chúng ta sẽ tạo lại không khí làm sao cho tốt hơn, mông lung hơn, hơn nữa dựa vào âm thanh để tạo lên không khí áp lực. Lâm Đồng Hiển phi thường chăm chú giảng giải với 6 diễn viên. Thời điểm đứng đồ, các ngươi cần phải cảm giác giống như loại không khí trước khi mưa gió nổi lên, không chỉ biểu lộ ở lời kịch, còn phải biểu lộ ở một vài động tác, cho dù là động tác rất nhỏ cũng phi thường trọng yếu. Chu Thành Nghiêm, nhất là ngươi, ngươi vốn là có một vài câu thoại, nhưng ta suy nghĩ ngươi đọc thoại rất tệ, nên cảnh này ta quyết định cắt tất cả lời thoại của ngươi. Trên thực tế, phần diễn của Chu Thanh Nghiêm ở hậu kỳ nhất định sẽ bị cắt đi rất nhiều, điểm này tất cả mọi người đều rõ ràng. Giờ phút này ai cũng dùng ánh mắt đồng tình để nhìn nàng. Lục Tung, Lâm Đạo chỉ vào nam diễn Lục Tung, càng nghiêm túc nói, thời điểm các ngươi nướng đồ, có một đoạn sẽ nhớ lại thời đại học, khi đó ánh mắt phải tận lực rời rạc, làm cho người xem có một loại cảm giác mờ mịt, không biết làm sao, còn có thỉnh thoảng phải quay đầu lại, nhìn một cái, đương nhiên không lên quá nhiều lần, tối đa là 2 lần. Sau đó hắn lại nhìn về phía Diệp Nhữ Lan. Diệp Nhữ Lan, ngươi mới là mấu chốt, thời điểm diễn cảnh này, ngươi phải cách đống lửa xa một chút. Có thể thỉnh thoảng dùng bàn tay ôm bả vai, thể hiện chút cảm giác cô tịch, thê hàn. Cụ thể tự ngươi cân nhắc, lời thoại của ngươi là nhiều nhất. Lúc này phải nói, chú ý nhanh chóng, nhưng tuyệt đối không để quá nhanh, phải có loại cảm giác kéo dài. Nếu như ngươi thoại không tốt, hậu kỳ ta thả để người khác lồng tiếng còn hơn. Diệp Nhữ Lan lập tức gật đầu. Nàng biết rõ Mình tuyệt đối không thể làm cho đạo diễn thất vọng. Vì vậy đoạn diễn này cứ như vậy mà bắt đầu. Nhưng cũng từ lúc đó mới bắt đầu, Diệp Nhĩ Lan cảm giác như mình đang từng bước một xâm nhập vào bên trong khủng bố. Thời điểm quay phim chính thức là khoảng 10 giờ khuya. Sở dĩ chọn thời gian muộn như vậy là để không khí xung quanh càng trở thêm tối và tĩnh mịch, càng làm tăng thêm áp lực. Đốt lên một đống lửa, bắt đầu nướng thịt, lục tung canh lửa. Ánh mắt có chút rời rạc, bắt đầu mở miệng nói lời thoại đầu tiên. Tiếp theo không lâu nữa sẽ tốt nghiệp, thời gian thực đúng là trôi qua thật nhanh nha. Những lời này ngữ khí có chút chậm chạp, hơn nữa khi nói biểu lộ lục tung có vài phần thương cảm. Không biết sau khi phối âm sẽ tạo ra hiệu ứng gì đây. Đúng vậy, Diệp Nhĩ Lan lập tức tiếp lời thoại. Quả nhiên, thật là nhanh. Sau chuyến đi này, không biết vài năm nữa bọn mình có cơ hội tụ tập hay không. Cầu kịch này biểu hiện như đang cảm khái thời sinh viên đã trôi qua, nhưng trên một loại trình độ nhất định còn có một ám chỉ, còn có thể sống tụ tập một lần nữa sao? Ta nghĩ đại khái không cách nào gặp mặt mọi người nữa đâu. Sau khi tốt nghiệp, khẳng định ai cũng bận rộn làm việc. Dương Kha nhìn đống lửa, hai tay nàng lưng đôi má, lộ ra gương mặt đáng yêu. Chỉ là lúc trước nàng được trang điểm, cho nên bây giờ sắc mặt có chút nhợt nhạt. Lúc ấy, Diệp Như Lan bỗng nhiên cảm giác đống lửa trước mắt đột nhiên nhỏ đi rất nhiều. Biến cố này, Lâm Đạo có thể không chú ý, cho nên vẫn tiến hành quay phim. Có lẽ như vậy hiệu quả ngược lại càng thêm cao. Nhưng cái biến hóa này làm cho Diệp Nhĩ Lan cảm thấy hoảng sợ. Trong một cái chớp mắt, nàng thiếu chút nữa quên mất chính mình đang quay phim. Giờ phút này ánh mắt nàng nhìn vào đống lửa đang thiêu đốt xiên thịt, dần dần tản ra mùi vị thịt nướng, cảm giác vài phần sợ hãi. Bầu trời u ám ấp trầm, nàng lại nhớ tới cảnh chứng kiến Trương Phượng Lâm dùng móng tay cào xé bức tranh kia. Không đúng, cái này không phải là diễn quá nhập tâm hay là mẫn cảm, thật sự là có vấn đề. May mắn lúc này chưa tới phiên nàng độc thoại, nếu không khẳng định sẽ bị ngưng. Nhưng nàng tự hồ chú ý tới ánh mắt của Lâm Đạo có vài phần tán dương. Chỉ là Lữ Thanh ở bên người Lâm Đạo, trong ánh mắt có vài phần lo lắng. Diệp Nhĩ Lan bây giờ mới lấy lại được cảm xúc, cần phải diễn thật tốt đoạn này. Lúc này nàng tiếp tục nói lời thoại. Kỳ thật lúc trước ta nằm mơ thấy ác mộng. À, ác mộng như thế nào? Lúc này người mở miệng hỏi là Tống Lâm. Nhân vật nàng diễn là hoa khôi trong lớp, hoàn toàn không thể phủ nhận ngoại hình của Tống Lâm là đẹp nhất trong các nàng. Mộng? Diệp Nhĩ Lan lúng túng. Trong mộng, ta chính là ở trên ngọn núi này, nhìn thấy một căn biệt thự. Sau đó, thời điểm nói đến đây, Diệp Nhĩ Lan đột nhiên ngừng lại. Nàng vốn lên tiếp tục nói lời kịch, nhưng nàng không phải là vì quên lời kịch. Nàng biết rõ kế tiếp mình phải nói cái gì. Đống lửa kia vẫn như trước, thế nhưng nàng lại cảm giác mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cái khung đặt thịt nướng đột nhiên rơi xuống, làm tất cả xiên thịt đều bị ngọn lửa thiêu trụi. Những xiên thịt kia rớt xuống làm ngọn lửa bùng cháy. Đột nhiên trái tim Diệp Nhĩ Lan nhảy lên bang bang. Lần này ngưng cũng không có bao nhiêu người để ý, nhưng lúc ấy nàng thực sự cảm thấy bất an, giống như thứ gì đó đang bủa vây xung quanh nơi này, đè ép lên mọi thứ. Hết thảy làm nàng cực kỳ bất an. Mà để cho nàng cảm giác càng thêm quỷ mị chính là cảnh quay trước khi bị Thượng Quan Miên mang đi. Nội dung cảnh quay là Tống Lâm bị lữ quỷ đuổi theo. Bởi vì cảnh này cứ mãi ngưng, cho nên phải để sau mới quay tiếp. Mà lần quay đó diễn ra trước khi Thượng Quan Miên tới 1 giờ. Tống Lâm lúc đó ở trong rừng cây liễu chạy trốn, tránh né nữ quỷ đang đuổi theo. Kế tiếp nàng té trên mặt đất, bị nữ quỷ từng bước tới gần, cuối cùng đem nàng giết chết. Một đoạn đó, kỹ xảo của Tống Lâm diễn quả thực rất tốt. Cách trang điểm, hành động, thần thái của nàng không chê vào đâu được. Không hổ là diễn viên lâu năm. Một màn đó thực ra quay vào lúc ban ngày, nhưng vì trong rừng rậm cho nên ánh mặt trời rất yếu, giữa ngày hè nóng bức mà lại cảm giác âm lãnh. Cái này vẫn luôn làm tâm trạng của Diệp Nhĩ Lan đi xuống. Nàng sở dĩ để cho Thượng Quan Miên mang đi mà không có nhiều kháng cự, lý do thứ nhất, nàng thực sự tin tưởng Thượng Quan Miên chính là người thân. Thứ hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu, nàng không muốn quay trở lại cái đoàn làm phim này nữa. Nàng tuy biết suy nghĩ của mình rất vớ vẩn, nhưng lúc ấy đích thực nàng cảm giác rất khủng bố. Thời điểm máy quay đặc tả gương mặt của Tống Lâm, lúc nữ quỷ từng bước tới gần, khi đó Diệp Nhĩ Lan bắt đầu chú ý tới gương mặt của Trương Phượng Lâm. Nói thực ra, khuôn mặt của nàng ta được trang điểm cực kỳ đáng sợ, ai nhìn thấy cũng phải rợn người. Thế nhưng trong giây phút nhìn không chớp mắt đó, Diệp Nhĩ Lan càng thêm sợ hãi. Thời điểm nàng ta không ngừng tiếp cận Tống Lâm, Diệp Nhĩ Lan đứng ngoài cảm thấy một cỗ khí lực âm trầm đánh úp lại. Trong chớp mắt, nàng nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Cánh tay của Trương Phượng Lâm cách Tống Lâm càng ngày càng gần, rất nhanh, muốn bao trùm hết khuôn mặt của Tống Lâm. Sự khủng bố đó vĩnh viễn nàng không thể nào quên. Khi đó đạo diễn nói một câu cắt, Trương Phượng Lâm sẽ phải ngừng chạm tay vào Tống Lâm. Nhưng mà Diệp Nhĩ Lan lại mãnh liệt cảm giác nếu như không có câu cắt, thực sự Tống Lâm sẽ bị giết chết. Mặc dù chỉ trong một chớp mắt, nhưng nàng thật sự hy vọng mình hoa mắt. Thời điểm về sau Thượng Quan Miên xuất hiện, nàng cảm giác có thể cùng tỷ tỷ rời khỏi Diệp Phượng Sơn thật sự là quá tốt. Lúc ấy, bởi vì quay đặc tả cho nên camera đặt sát trước mặt Tống Lâm không tới 10cm. Diệp Nhữ Lan thị lực 3.0. Khi ấy nàng nhìn thấy rõ một màn trong mắt Tống Lâm. Trong con người của nàng ấy chiếu rọi ra thân ảnh của Trương Phượng Lâm. Thế nhưng trong tích tắc, không tới một giây, Diệp Nhữ Lan nhìn thấy nữ quỷ trong con mắt bỗng nhiên há miệng. Trong miệng hoàn toàn là một mảng đen kịt, phảng phất như muốn cắn nuốt sạch con mồi ở phía trước. Nhưng khủng bố chính là Trương Phượng Lâm lúc ấy không hề mở miệng. Về sau nàng đã xác thực qua màn hình, cái đó chỉ là ảo giác. Hay là nói Trương Phượng Lâm đến tột cùng là ai? Hết chương 12 quyển 25. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục. Tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Quyển 25 chương 13. Thượng Quan Miên tra hỏi. Diệp Phượng Sơn lúc này đang vào giữa trưa, nhưng bầu trời vẫn như trước âm u vần vũ, thậm chí còn càng ngày càng tối. Bọn người ngân dạ nhanh chóng từ dưới mặt đất bò dậy, liền chú ý tới những người sắm vai thi thể, cơ hồ không ngoại lệ đều đã chết. Cùng lúc đó, Thượng Quan Miên chạy tới chiếc camera, tung một cú đá làm nó hoàn toàn nát bấy. Ngay sau đó, thân ảnh giống như một tia chớp chạy trốn, mà những hộ gia đình khác cũng từng người vội vàng bỏ chạy. Vài diễn viên quần chúng đến đây coi như kết thúc, nhưng vẫn không thể rời khỏi phạm vi Diệp Phượng Sơn. Bọn người ngân dạ cũng không để ý tới nhóm nhân viên đang ngơ ngác hùng hùng hồ hồ chạy vào rừng cây. Không lâu sau, người trong tổ kịch mới phát hiện ra vấn đề. Sao? Làm sao có thể? Lâm đạo, Lâm đạo. Phó đạo diễn Uông Hoa cùng người đại diện phía đầu tư lay từng người đóng vai thi thể trên mặt đất. Nhưng hiện tại, bọn họ thật sự đã trở thành thi thể. Lâm Đông Hiền, Lữ Thanh, Lâm Thư Kỳ, ba người cũng đã chết. Trên mặt đất, vô số thi thể nằm ngổn ngang. Cảnh tượng đáng sợ sau đó làm sau lưng mỗi người như rót vào nước đá. Bọn hắn không thể lý giải nổi tại sao lại phát sinh sự việc kinh khủng như thế này. Chuyện này dù không thể tin được, nhưng sự thật đã xảy ra. Báo động, mau báo cảnh sát. Uông Hoa lập tức lấy điện thoại ra, nhưng lại phát hiện gọi bao nhiêu cuộc cũng không thể nối thông với bên ngoài. Tình huống này đã phát sinh lại càng làm bọn hắn sợ hãi. Nhưng khủng bố hiện tại mới bắt đầu. Sau khi Lâm Đạo và vô số những người khác chết, tất cả những người còn lại đều tập trung một chỗ. Tự nhiên, bao gồm cả mấy diễn viên chính, nhưng có một người lại không xuất hiện, Trương Phượng Lâm. Không ai có thể tìm thấy nàng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Uông Hoa lúc này sợ tới mức trái tim muốn rạn nứt. Nhân viên của tổ công tác đưa đến một cái tin càng thêm đáng sợ, chính là bọn hắn không cách nào rời khỏi Diệp Phượng Sơn. Bản thân Diệp Phượng Sơn lấy thế núi hiểm trở để mà nổi tiếng, cơ hồ đều là vách núi đá dựng đứng, cực kỳ bóng láng. Từ chân núi tới đỉnh núi, căn bản không có một con đường dẫn thẳng lên tới đỉnh núi, chỉ có thể qua cây cầu treo Long Minh Sơn mới bước chân vào Diệp Phượng Sơn. Diệp Phượng Sơn bốn phía đều là vách đá dựng đứng, chỉ chim chóc mới có thể bay qua, mà cây cầu duy nhất để rời khỏi Diệp Phượng Sơn đã rơi xuống đáy cốc, không cách nào thoát khỏi. Bất luận một phương thức nào truyền tin ra bên ngoài đều không thể sử dụng. Tất cả bọn hắn bị nhốt trên ngọn núi này rồi. Cuối cùng nhất, bọn hắn đành trở về khách sạn, lại kinh ngạc phát hiện ở hành lang lầu 1, bọn người Thượng Quan Miên đang ngồi ở đó. Hai vị phó đạo diễn, năm diễn viên chính cùng với rất nhiều nhân viên công tác tại tổ làm phim đều phi thường kinh ngạc. Diệp Nhữ Lan, Uông Hoa lập tức lên tiếng. Vừa rồi, sao ngươi có thể một cước đá nát camera? Ngươi biết cái đó đắt lắm không? Thượng Quan Miên thẳng tắp đứng lên, nhìn những người đang tụ tập lại nói. Trương Phượng Lâm, nàng ta có ở đây không? Chúng tôi không có thấy. Vậy thì nhanh tìm đi, cho dù phải trở lại đỉnh núi Diệp Phượng Sơn cũng phải tìm cho ra. Này! Lúc này Tống Lâm, một trong năm diễn viên chính cả giận nói. Ngươi có biết tình huống lúc này không? Chết rất nhiều người, ngay cả Lâm Đạo cũng chết. Cái này chính là có người đầu độc, có người mưu sát đó. Thượng Quan Miên lại lạnh lùng trả lời. Ta không muốn lặp lại, đi tìm Trương Phượng Lâm. Ngay sau đó, một cây súng lốc cơ xuất hiện ở trên tay nàng. Nếu không, ta không ngại tăng thêm vài người chết. Lúc này mọi người tức khắc kêu thà một tiếng, nhao nhao chạy trốn. Thượng Quan Miên nhắm ngay bầu trời bắn một phát súng. Lại có người muốn trốn, hoặc hét lên, ta lập tức giết. Gương mặt của Thượng Quan Miên lúc này che kín sát cơ. Từ giờ trở đi, hết tẩy do ta chỉ huy. Tử Thao nhìn Thượng Quan Miên, biết rõ lúc này nàng đang tràn ngập sát khí. Hắn biết Thượng Quan Miên đang suy nghĩ cái gì. Nàng rõ ràng vẫn đang lo lắng cho an toàn của muội muội. Mặc dù để muội muội rời khỏi Diệp Phượng Sơn, nàng vẫn như cũ không an tâm, nhưng điều này cũng không làm yếu đi nội tâm muốn giết Thượng Quan Miên của Tử Thao. Nàng không chết, hắn tất chết. Mặc dù biết về vũ lực 100 mình cũng không thể giết được nàng, thế nhưng Tử Thao tin tưởng bây giờ thời cơ tốt nhất, hắn nhất định phải lợi dụng cơ hội để Thượng Quan Miên chết trong huyết tự này. Nhớ lại cha mẹ còn có tỷ tỷ, nội tâm hắn cũng run rẩy một hồi. Ta không thể chết được, ta hiện tại không thể chết. Hắn hiểu được bản thân mình không thể nào sống nổi đến cuối cùng. 10 lần huyết tự đối với hắn mà nói xa xa không thấy cuối. Hắn cuối cùng sẽ đồng dạng với những người khác, trở thành một vật hy sinh trong vô số nguyền rủa của nhà trọ. Thậm chí tên của hắn trong tương lai cũng sẽ chẳng ai nhớ nổi. Nhưng ít nhất hiện tại hắn không thể chết, cho nên nhất định phải giết chết Thượng Quan Miên. Nhất định, nhất định. Một cỗ sát ý lặng lẽ không ngừng bốc lên trong lòng, nhưng biểu hiện của hắn lại vẫn không thay đổi chút nào. Hắn ăn hiểu tâm lý học rất rõ ràng, một khi rơi vào bối rối chính là nước chảy về biển đông. Hiện tại phải nhịn, phải nhẫn nhịn. Mà lúc này tất cả thành viên trong tổ kịch cùng những diễn viên khác khi nhìn thấy cây lốc cơ, nguyên một đám biểu lộ đều dị thường ưu việt. Một phát đạn vừa rồi đã chứng minh đây là súng thiệt, không phải là súng giả. Diệp, Diệp Nhữ Lan, Lục Tùng sợ tới mức hồn phi phách tán. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm đạo chẳng lẽ là do ngươi? Đừng hiểu lầm. Thượng Quan Miên lạnh lùng ngắt lời hắn. Nhớ kỹ hai điểm. Thứ nhất, ta không phải là Diệp Nhữ Lan. Thứ hai, những người kia không phải là do ta giết. Lúc này thanh âm của nàng đã khôi phục lại như xưa, làm tất cả mọi người minh bạch nàng không phải là Diệp Nhữ Lan. Trong các ngươi, muốn sống thì nghe ta chỉ huy. Thanh âm của Thượng Quan Miên giống như quả tạ giáng lên trái tim của mỗi người. Ta nói lại một lần nữa, phát động mọi người tìm kiếm Trương Phượng Lâm cho ta. Nói đến đây, tay của nàng bắt đầu chỉ vào đám người. Ngươi, còn ngươi nữa, toàn bộ đều đi tìm cho ta. Sát ý của Thượng Quan Miên đã đậm đặc đến mức làm người ta hít thở không thông, mà cây súng trong tay nàng làm người ta có oán giận cũng phải nuốt vào trong bụng chậm chạp rời đi. Lạc Chính Thủy vô cùng rõ ràng Thượng Quan Miên là tồn tại đáng sợ bực nào trong nhà trọ. Bấy giờ nàng cũng bị chấn nhiếp, nhất thời trốn sau lưng của Ngân Dạ và Tử Thao. Lúc này mọi người đều rời khỏi khách sạn tìm kiếm tung tích của Trương Phượng Lâm. Thượng Quan Miên lại lần nữa trở về ghế sofa, nhìn mấy người được lưu lại trước mắt, kể cả đám diễn viên chính. Hiện tại nghe kỹ cho ta, ta hỏi các ngươi trả lời. Ánh mắt của nàng quét qua, cuối cùng dừng lại trên người Dương Kha. Dương Kha tức khắc chấn động, thiếu chút nữa ngã nhào trên mặt đất, mà Thượng Quan Miên sẵn giọng mở miệng. Đầu tiên là ngươi, Dương Kha. Theo ta được biết, vai diễn này do ngươi tranh thủ mà được. Mục đích của ngươi muốn vào vai này là gì? Còn có, người trước khi được chọn vào vai diễn này, Hải Anh, vì cái gì không thể tham gia? Trả lời. Dương Kha lúc này sợ tới mức mặt không còn chút máu, lắp bắp nói. Ta, nhân vật này. Một con dao găm tức khắc xẹt qua má của nàng, cắm vào trên tường. Lại một câu càn lăm nữa, ta lập tức giết ngươi. Thượng Quan Miên nói ra những lời này, Dương Kha lập tức cơ hồ muốn hét lên ngay lập tức. Nhân vật này do công ty sắp xếp, ta nghe nói đạo diễn Lâm Đông Hiển rất nổi tiếng, nên muốn tranh thủ bằng mọi cách. Tiền bối Hải Anh vì thời gian không thích hợp nên không thể không từ bỏ. Những lời này nàng nói một mạch không nghỉ. Vừa dứt lời, cả người như muốn hư thoát. Vừa rồi Thượng Quan Miên rất đau, căn bản không ai nhìn thấy được. Giống như Sa La lúc trước, là người Lâm Đông Hiền tự chọn chúng hay là nhà đầu tư quyết định? Thượng Quan Miên rất nhanh ném về vấn đề thứ hai. Dương Kha không dám dừng lại, lập tức nói. Công ty nói cho ta, ta cũng không biết do ai quyết định. Có tin tức ngươi ngủ với người làm phim mới có được vai diễn này, có phải hay không? Không phải, tuyệt đối không có chuyện như vậy. Thượng Quan tiểu thư, lúc này Lạc Chính Thủy cũng không đành lòng xen vào. Những vấn đề này cùng tình huống của chúng ta có quan hệ sao? Ngành giải trí, mấy cái loại thật thật giả giả, ai mà tin tưởng? Tuyệt đối không có chuyện như vậy. Dương Kha tiếp tục quả quyết không nhận. Ta làm sao có thể làm chuyện như thế? Nhưng Thượng Quan Miên lại phất tay lên, một tấm hình rớt ngay xuống chân Dương Kha. Trong tấm ảnh, rõ ràng Dương Kha cùng người làm phim Lữ Thanh từ một khách sạn tình tứ bước ra. Cái này, Dương Kha hoảng sợ. Một con dao găm đã hung hăng đâm vào vai nàng, làm cả người nàng đụng vào vách tường, thổ ra một ngụm máu lớn. Ở trước mặt ta mà nói dối thì phải trả giá rất nhiều. Thượng Quan Miên lạnh lùng đi tới, cầm tấm hình lên. Tấm hình này, ngươi sẽ không phải nói với ta ngươi bị oan chứ? Bả vai của Dương Kha bị nhuốm máu đỏ, nàng dãy dụa đứng lên, Nhưng Thượng Quan Minh lại lạnh lùng nói, tiếp tục vấn đề, ngươi lại nói dối một lần nữa, trên người ngươi sẽ có thêm một con dao găm. Thuận tiện nói cho ngươi biết, về y học ta hiểu biết khá rõ, đủ để ngươi chết không hề nhẹ nhõm. Dương Khả lúc này bỗng chú ý, sau lưng Thượng Quan Minh là Lục Tung đột ngột đánh tới, ý định bắt lấy khẩu lốc cơ, nhưng Ngân Dạ một bước kéo hắn lại. Thượng Quan Minh quay đầu nhìn về phía Lục Tung nói, ngươi rất may mắn, ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi, trước hết lưu ngươi một mạng. Như vậy đột nhiên toàn bộ lầu một khách sạn lâm vào một mảng đen kịt. Lúc này tất cả mọi người đều rối loạn, mà Dương Kha tức khắc đại hỉ, lợi dụng cơ hội này giãy giụa muốn chạy trốn. Trong một tích tắc, một bàn tay lạnh lẽo túm lấy cổ nàng. Trong mơ hồ, nàng nhìn thấy có một cái miệng đang không ngừng mở lớn trước mặt. Hết chương 13 quyển 25. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 25 chương 14. Cánh tay cái đinh. Ngay khi vừa mất điện, người muốn trốn đi không chỉ có mình Dương Kha, mà Lục Tung, Trương Hạo, Chu Thanh Nghiêm, Tống Lâm bốn người tự nhiên cũng nhanh chóng bỏ chạy. Tuy xung quanh hoàn toàn hắc ám, nhưng bọn hắn đã ở trọ ở nơi này một thời gian, vẫn phân biệt được đường đi lối lại. Sau khi chạy qua một cánh cửa bên hông, bốn người liền phân tán nhau đi, mà trong bốn người, người chạy trốn nhanh nhất là Trương Hạo. Thần thủ khủng bố của Thượng Quan Miên làm hắn ấn tượng quá mức sâu sắc. Hiện tại, hắn không biết bản thân nên chạy đi đâu, làm gì, không thể rời khỏi Diệp Phượng Sơn, lúc này chỉ còn cách trốn, sau đó tập hợp mọi người nghĩ biện pháp chế ngự nữ nhân khủng bố kia. Thượng Quan Miên nói rằng nàng không phải hung thủ giết người. Trương Hạo hoàn toàn không có tin tưởng. Trên đường núi chạy đi không biết bao lâu, hắn liền nhảy vào trong rừng cây, vịn vào một gốc đại thụ thở dốc. Nhìn phía sau không có ai, hắn mới thoáng an tâm lại. Thật đáng sợ, không biết nữ nhân kia làm thế nào mà trong nháy mắt giết nhiều người như vậy. Không riêng đạo diễn, người làm phim, biên kịch, thậm chí còn rất nhiều diễn viên quần chúng. Hơn nữa nàng rốt cục là ai? Không phải Diệp Nhữ Lan, thế nhưng vì cái gì gương mặt lại giống như vậy? Chẳng lẽ là chị em song sinh? Hay là nàng thực sự là Diệp Nhữ Lan, nhưng cố ý cải biến âm thanh cùng khí chất? Bất quá, càng làm Trương Hạo chú ý là Trương Phượng Lâm đột nhiên biến tích. Nữ nhân khủng bố kia rõ ràng muốn lấy bọn hắn làm con tin, bắt nhân viên đoàn làm phim tìm Trương Phượng Lâm. Nàng ta kiên quyết như vậy, chẳng lẽ Trương Phượng Lâm mất tích không phải là do nàng ta? Trương Hạo đối với Trương Phượng Lâm cũng không có nhiều ấn tượng. Nàng là người rất ít khi xuất hiện. Hơn nữa trước kia, vai nữ quỷ nàng cũng đã diễn qua vài lần. Nhớ rõ, bộ phim thứ nhất nàng tham gia năm 2004, đạo diễn Bành Ngạn Quân. Căn phòng thứ tư, mà biên kịch bộ phim cũng là Lâm Thư Kỳ. Bản thân Trương Phượng Lâm không phải người nổi tiếng, cho nên rất ít chó săn bám đuôi nàng. Mà Lâm Thư Kỳ là biên kịch, cũng không gây chú ý giống như diễn viên. Xung quanh nàng cũng không có tin tức bắt quái. Có thể nói Trương Hạo sau khi tiến vào tổ làm phim mới trực tiếp nhìn thấy hai người đó. Nữ nhân khủng bố muốn tìm Trương Phượng Lâm, chẳng phải đại biểu rằng Trương Phượng Lâm đối với nàng rất trọng yếu. Đã như vậy, hắn cho rằng nhất định phải mau chóng tìm ra Trương Phượng Lâm mới có thể biết được nữ nhân kia là thần thánh phương nào. Nàng ta đến cùng có phải Diệp Nhữ Lan hay không? Trương Hạo lúc này tuy sợ hãi nhưng lý trí vẫn còn. Hắn biết rõ loại thời điểm này mà rối loạn tư tưởng, chờ đợi chỉ có tử vong. Vì thế hắn cắn chặt răng, tiếp tục chạy sâu vào bên trong rừng cây, phải nhanh một chút tìm ra Trương Phượng Lâm. Nhưng trốn tới nơi nào đây? Còn có Trương Phượng Lâm đang ở nơi nào? Bỗng nhiên, hắn nghe sau lưng có tiếng động, lập tức quay người lại, hoảng sợ xem xét. Phía sau chỉ có một nữ tử nhỏ nhắn, hắn nhớ đối phương là nhân viên trong đoàn làm phim, hình như là người của tổ đạo cụ. Nữ hải kia thoạt nhìn còn chưa tới 20 tuổi, giờ phút này toàn thân run lẩy bẩy, nhìn thấy Trương Hạo, cảm giác giống như thân nhân. Vội vàng chạy tới sợ hãi nói, Trương tiên sinh, ta phải vất vả, thời điểm mất điện mới trốn được đến đây. Lúc mất điện sao? Trương Hạo hoàn toàn không biết tên của nàng, nhưng lúc này cũng tính là người đồng hành, vì thế hỏi, người tên là gì? Lục Kiều Vũ. Lúc nói chuyện, nữ hài tên Lục Kiều Vũ toàn thân vẫn không ngừng run rẩy. Trương Hạo liền đỡ lấy nàng nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta mau rời khỏi nơi đây, nếu bị đuổi kịp chính là không xong rồi. Nhưng vừa dứt câu, Trương Hạo đột nhiên thấy một thứ làm hắn khó quên. Cái này là... Trước mắt hắn dưới một gốc cây, có một cánh tay trơ trọi nằm đó. Mà trong bàn tay đó, có cả một cây đinh 10 tấc. Căn cứ kịch bản, cánh tay này là đạo cụ trong phân cảnh tiếp theo. Cũng là một trong những điểm nhấn của bộ phim. Nguyên bản nội dung, người nhìn thấy cánh tay này chính là Lam Chính Lục Tung. Mà Trương Hạo đối với cánh tay này lại càng có cảm giác không thoải mái, bởi vì cái chết của nhân vật sắm vai có quan hệ rất lớn với cánh tay này. Cái này, Trường Hạo lập tức nhìn về phía Lục Kiều, lập tức hỏi, là đạo cụ của tổ các ngươi chuẩn bị sao? Không, không đúng. Lục Kiều Vũ lập tức lắc đầu, tuyệt đối không phải. Cánh tay giả chúng tôi chuẩn bị hình tượng khác với cánh tay này, có chút tráng kiện hơn. Hơn nữa Trường Hạo biết nàng muốn nói cái gì. Cánh tay này nhìn thế nào cũng giống cánh tay thật. Trường Hạo tràn ngập sợ hãi đi tới, vươn tay chạm vào cánh tay đó. Một cái chạm làm hắn như bị điện giật, vội vàng lùi về sau. Cảm giúp kia đích thực là tay người thật. Không chỉ như vậy, tiến sát lại còn ngửi thấy một mùi máu tanh lồng đậm, làm cho hắn biết cái này căn bản không phải là đạo cụ. Hơn nữa người của tổ đạo cụ còn chính miệng phủ nhận. Trường Hạo nuốt nước bọt, ý định rời đi, nhưng Lục Kiều Vũ lại sợ tới mức té trên mặt đất, ngay cả đứng cũng không có sức. Dù sao cái này quá mức khủng bố rồi, hơn nữa cánh tay kia còn giống như trong biên kịch, cầm một cây đinh thật dài. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Trương Hạo nhìn Lục Kiều Vũ còn đang thất thần, lập tức bắt lấy tay nàng, tiếp tục kéo sâu vào bên trong rừng mà chạy. Hiện tại căn bản không có thời gian để ngây ngốc, dừng lại mà nói chỉ có chờ chết. Trương Hạo cảm giác rất không bình thường, cánh tay đứt kia cùng với nữ nhân có gương mặt giống Diệp Như Lan, rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Muốn bọn hắn cảm giác thật khủng bố sao? Hay là nói chính là mấy tên sát thủ biến thái trong tiểu thuyết? Hồng Kông và nội địa không giống nhau, số lượng tiểu thuyết suy luận của nước ngoài rất lớn, cho nên cũng có rất nhiều độc giả yêu thích đọc thể loại này. Trong đó nhất là tiểu thuyết suy luận của Nhật lại càng nhiều. Tội phạm giết người thường sử dụng thể loại đồng dao giết người trong những cuốn tiểu thuyết như vậy. Có thể thấy Nhật Sinh Không Còn của Agatha Christie dựa theo nội dung của những bài đồng dao truyền thuyết, thậm chí có tiểu thuyết và điện ảnh cũng giết người. Mà đa số những tiểu thuyết này suy luận giết người bằng những cách như thế là còn vì che giấu một thứ nào đó, mà không chỉ đơn thuần là dựng lên một biểu tượng khủng bố. Trương Hạo bắt đầu hoài nghi, hẳn là nữ nhân kia là một người tâm lý biến thái, muốn dựa theo nội dung kịch bản để giết người. Nhưng loại suy luận này chính hắn cũng cảm thấy gượng ép. Từ cuộc tra hỏi giữa nàng và Dương Kha thì biết nàng là người có mạch suy nghĩ rõ ràng và trật tự, làm sao lại làm ra hành vi ngu xuẩn như vậy. Hơn nữa, những hung thủ biến thái ở trong tiểu thuyết làm sao có thể dễ dàng gặp được ở ngoài đời. Đương nhiên, từ đầu tới đuôi, Trương Hạo không hề suy nghĩ qua những chuyện có quan điểm ma quái. Dù sao, tình huống hiện tại xa xa vẫn chưa đủ làm người ta suy nghĩ vượt quá mức logic thông thường. Chạy không biết bao lâu, Trương Hạo mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nói, tốt, Lục tiểu thư, hiện tại có thể đã đủ xa. Nhưng đập vào mắt hắn là một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Hắn túm lấy cơ bản chỉ là một bàn tay, cả người Lục Kiều đã biến mất không thấy. Từ bàn tay kia, máu tươi không ngừng rơi xuống, tạo thành một vệt đỏ thấm ở trên đoạn đường hắn mới chạy qua. Trương Hạo hoảng sợ, vội vã buông bàn tay đứt rời kia ra. Hắn nhớ tới kịch bản, trên đoạn đường xung quanh cánh tay cầm đinh kia tất nhiên sẽ xuất hiện nữ quỷ do Trương Phượng Lâm sắm vai. Lục Kiều Vũ bị người ta chém mất bàn tay mang đi, mà hắn từ đầu tới đuôi không hề hay biết, cứ cho rằng là hắn quá mức khẩn trương. Nhưng chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra? Ngay cả một chút động tĩnh, thanh âm cũng không có. Lúc này Trương Hạo rốt cục ý thức được có chỗ không bình thường. Một loạt hiện tượng quá mức khủng bố, từng bước đẩy hắn đến tình trạng vô cùng tuyệt vọng. Hắn liều mạng chạy về phía trước, không biết trôi qua bao lâu, nhưng cuối cùng hắn nhìn thấy trước mặt có một vách đá. Nơi này vốn là một cây cầu treo, đã không còn nhìn thấy. Cây cầu treo này phi thường chắc chắn, thế mà chỉ trong một đêm đã biến mất không thấy. Loại chuyện này kết hợp với hết thảy những việc đã phát sinh, Trường Hạo thậm chí hoài nghi có phải bản thân mình gặp ảo giác hay không. Nhưng hắn chưa bao giờ cắn thuốc, sao có thể xuất hiện ảo giác? Nếu như không phải ảo giác, vậy chuyện đến từ cùng là như thế nào? Vì cái gì Lục Kiều Vũ ở sau lưng mình bị chặt đứt tay mà mình thì không hề phát giác? Chuyện hoàn toàn xảy ra từ sau khi mình nhìn thấy cánh tay cầm đinh kia. Nhìn vách đá dựng đứng trước mặt, hắn không khỏi lui về sau vài bước, quay mặt lại liền đối diện với một khung rừng hắc ám vô tận. Mà nhìn lên trời, mây đen vẫn vần vũ, cơ hồ không lọt chút tia sáng chiếu xuống nơi này. Điều này không giống với dự báo thời tiết. Trương Hạo lúc này cảm thấy hối hận từ đáy lòng, không nên tranh thủ vai diễn này. Vốn hắn cho rằng chỉ cần tham gia phim của đạo diễn Lâm Đông Hiền, nhất định một lần có thể thành danh, danh lợi song thu, cho nên hắn đặc biệt cố gắng, không dám thư giãn chút nào. Thế nhưng vì cái gì lại phát sinh chuyện như vậy? Hắn tiếp tục lui về phía sau, dọc theo một hướng khác nhảy vào rừng cây, trốn, nhất định phải trốn. Trương Hạo lúc này đã hoảng sợ tới cực điểm, chạy trốn bừa bãi, lý trí đã sụp đổ. Không biết chạy bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác dẫm phải một cái gì đó té ngã xuống đất. Lúc bò dậy, thình lình nhìn thấy thứ làm hắn trượt chân chính là cánh tay cầm đinh 10 tấc. Hắn trở lại vị trí cũ, sợ hãi áp đảo, hắn run rẩy lùi về phía sau. Căn cứ vào nội dung kịch bản, cánh tay kia là khi nữ quỷ còn sống bị chặt đứt. Đối với điểm này, Trường Hạo rất tin tưởng. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao nữ quỷ lại xuất hiện xung quanh cánh tay. Nữ quỷ kia khi còn sống bị người ta phân thây, tất cả bộ phận thi thể đều nằm ở trên Diệp Phượng Sơn. Nữ quỷ phải chịu khổ hình, phân thây, cho nên cũng tàn nhẫn sát hại những người khác trên đỉnh núi. Đây chính là nội dung cốt truyện hiện tượng linh dị thứ tư. Trường Hạo muốn chạy trốn, thế nhưng hắn mới đứng người lên đã cảm thấy ở đỉnh đầu đau buốt, tiếng kêu sắt nhọn thảm thiết vang vọng khắp rừng cây. Một hồi lâu sau, Trường Hạo ngã trên mặt đất. Giờ phút này hắn đã biến thành một cỗ thi thể chết không nhắm mắt. Trên đỉnh đầu hắn, cây đinh 10 phân ngập sâu vào trong đầu, mà nhân vật hắn sắm vai cũng chính là bị chết bởi cây đinh đóng vào đầu. Hết chương 14 quyển 25. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 25 chương 15, hung cơ ẩn hiện. Khoảng thời gian này, thần cốc Tiểu Dạ Từ không ở trong nhà trọ. Những hộ gia đình thuộc thần cốc Minh, hoặc nhiều hoặc ít, đều có tâm tình lo nghĩ vạn nhất Thượng Quan Miên giết nàng, như vậy thần cốc Minh tự nhiên cũng sẽ sụp đổ. Mà đối với người của Dạ Vũ Minh cũng rất lo lắng về sự an nguy của Ngân Dạ. Trong phòng của Thâm Vũ, Tử Dạ và Ngân Vũ đang ngồi ở đầu giường. Thâm Vũ vẫn còn đang hôn mê, suốt khoảng thời gian này đều phải dựa vào Tử Dạ chăm sóc, nàng mới có thể duy trì được. Nàng còn có thể tỉnh lại sao? Ngân Vũ nhìn Thâm Vũ đang nhắm mắt, rồi lại nhìn về phía cửa sổ nói, ta sợ nếu như ta gặp phải cảnh ngộ giống như nàng thì làm sao bây giờ? Vì hắn mà chúc phúc a. Tử Dạ đem khăn lông đặt lên trán của Thâm Vũ nói, ta và ngươi chỉ có thể làm được như vậy, hiện tại điện thoại không gọi được, chúng ta lực bất tòng tâm. Tử Dạ. Ngân Vũ bỗng nhiên nhìn về phía nàng, tự hồ do dự một phen, cuối cùng cũng mở miệng, thời điểm huyết tự trò chơi, người đưa ra quyết định chí mạng kia có phải là vì? Phải. Tử Dạ thế mà không chút do dự trả lời, ta khi đó căn bản không suy nghĩ gì, sống sót như vậy cũng không có ý nghĩa, cho nên nếu có thể chết đi, chết ở đó cũng không sao, vì thế ta liền lựa chọn đó. Chỉ là không nghĩ đến, ta là không chết, ngược lại liên lụy hộ gia đình khác. Ngân Vũ lâm vào trầm mặc, trong phòng yên tĩnh như chết. Uống thuốc ngủ vào, có lẽ nàng sẽ không tỉnh dậy trong khoảng một thời gian ngắn. Ngân Vũ im lặng nói, ngươi nghỉ ngơi chút đi, để ta chiếu cố nàng. Với tư cách một trong hai minh chủ của Dạ Vũ Minh, ta nên có trách nhiệm này. Tử Dạ nhìn Ngân Vũ, lại nhìn Thâm Vũ vẫn đang ngủ say. Ngươi cũng nhiều ngày chưa nghỉ ngơi. Ngân Vũ lúc này không nhìn vào mặt Tử Dạ. Đi thôi, ngủ một giấc, hoặc là ra ngoài tản bộ, vô luận như thế nào, ngươi hẳn là rất mệt đi. Như vậy làm phiền ngươi. Tử Dạ nói xong câu đó, nàng đứng lên đi tới cửa ra vào. Nàng đi lại rất nhẹ, thân hình tương đối gầy gò, tựa hồ như một cơn gió thổi cũng có thể xô đổ. Vừa ra khỏi phòng, từ phía bên kia hành lang, nàng nhìn thấy Lý Ảnh đang đứng đó. Một khắc ấy, gương mặt nàng vốn tiều tụy, đôi mắt vô hồn bỗng toát ra một chút sắc thái, hào quang tỏa ra trong đôi mắt của nàng, nhưng rồi lại chậm rãi nhạt dần đi. Em nói rồi. Tử Dạ đè nén biểu lộ dao động trong nội tâm, dùng giọng điệu băng lãnh nói, em sẽ chờ anh. Nhưng Lý Ảnh lại chậm rãi đi tới, trong ánh mắt của hắn bao hàm rất nhiều, rất nhiều. Không cho phép có lần sau nữa. Một câu ngắn ngủi 7 chữ, người khác nghe thấy sẽ chẳng hiểu, nhưng Tử Dạ cảm giác trong lòng có bao nhiêu là một tia ôn nhu. Lúc này chẳng thể thốt lên câu, chỉ mặc lệ tràn mi. Thế mà lại chẳng hề có nước mắt, có lẽ nước mắt đã sớm chảy khô, giờ khắc này nó cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa. Đi thôi. Thanh âm của Lý Ẩn từ từ vang lên, Tử Dạ còn chưa kịp nói gì, Lý Ẩn đã tiến lên, sau đó nắm chặt tay của nàng kéo đi, ra khỏi nhà trọ, tới khu không có người ở bên ngoài. Lý Ẩn vẫn lôi kéo Tử Dạ. Anh nói, sẽ không bao giờ hứa hẹn, cũng không cấp cho em hy vọng nào nữa. Giờ phút này cũng như vậy, nhưng ít nhất, nếu một ngày chúng ta rời khỏi thế giới này, anh hy vọng sẽ nhớ kỹ giây phút này. Anh muốn cho em một ký ức hoàn hảo nhất. Đang đi tới, đột nhiên Lý Ẩn dừng bước quay đầu nhìn Tử Dạ. Em quyết định xem, muốn đi tới nơi nào? Tử Dạ trầm mặc một hồi, ánh mắt nàng rời về một hướng khác, trong mắt toát ra chút hồi ức. Em nghĩ, trở về Ngân Nguyệt phố đi. Em muốn trở về nơi trước kia mụ mụ sinh sống. Nhà trọ, trong phòng hộ gia đình Lâm Thiện, Dạ Vũ Minh. Thời điểm hắn vừa mở cửa phòng liền sợ ngây người, bởi vì trong phòng đang ngồi một người mỹ nhân tóc vàng, Kay, là hộ gia đình ngoại quốc. Kay tự nhiên được nhiều người ấn tượng, nhất là dáng người ma quỷ của nàng khiến người ta kinh ngạc. Chính là nàng đang mặc bộ áo ngủ khiêu gợi, lười biếng ngồi trên giường nhìn Lâm Thiện. Đại não của Lâm Thiện lúc này hoàn toàn không thể hiểu được rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra. Kay nhìn thấy hắn liền nở một nụ cười mê hoặc. Còn đứng ở đó làm gì? Cái tiếng Trung của Kay cực kỳ trôi chảy. Lúc trước nàng nói những câu Trung sứt sẹo, toàn bộ đều là giả dối. Lâm Thiện nâng lên vài phần cảnh giác, thế nhưng về sau lại chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Kay đem đai áo ngủ nới rộng ra, làm hai ngọn núi cực đại hiện ra đầy sinh động. Cổ áo chỉ rũ xuống vài phần, tuyệt đối có thể nhìn thấy hai viên anh đào. Mà lúc này ở dưới áo ngủ, viền tơ vàng, đôi chân thon dài khẽ khuấy động. Cái bộ vị kia của Lâm Thiện bắt đầu xung huyết căng cứng, nổi lên phản ứng sinh lý mãnh liệt. Sau khi tiến vào nhà trọ, người nào mà không phải sinh hoạt giữa sinh và tử, cũng chính là vì tinh thần luôn căng thẳng, cho nên mới cần chỗ phát tiết. Giống như đội quân cổ đại sau khi đánh sập thành trì, thường sẽ để cho binh sĩ cướp bóc, cưỡng hiếp dân nữ, mà đó chính là cách phát tiết tốt nhất. Lâm Thiện trong Dạ Vũ Minh cũng coi như người thuộc tầng lớp cao. Nguyên nhân hắn được tín nhiệm là bởi hắn nằm trong số những người sớm gia nhập Dạ Vũ Minh, đồng thời cũng vì hắn mới tiến vào nhà trọ đã lựa chọn gia nhập Dạ Vũ Minh, tương đối thu được tín nhiệm. Hơn nữa trí nhớ cùng chỉ số thông minh của hắn cũng không tầm thường, cho nên bình thường thường xuyên đi bên cạnh La Thập Tam và Ngân Dạ. Lâm Thiện khóa cửa lại, từng bước một chạy tới, cơ hồ muốn bổ nhào vào Cây. Thời điểm hắn chạy tới trước mặt Cây, bỗng nhiên đem áo ngủ kéo lại, cười cười nói, đừng nóng vội, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ngươi trả lời tốt, ta sẽ cho ngươi hưởng thụ hạnh phúc chân chính. Câu nói ấy tức khắc làm Lâm Thiện để thanh tỉnh lại. Người trước mắt là người của Thần Cốc Minh, hơn nữa trong Thần Cốc Minh nàng cũng là người có tiếng nói, mọi người đều nói ngực to không não, nhưng không phải đối với nữ nhân ngoại quốc này lại không thích hợp. Lâm Thiện tỉnh táo lại nói, ngươi muốn ta phản bội Dạ Vũ Minh? Không cần nói khó nghe như vậy, ta chỉ cần tình báo mà thôi. Mọi người đáp ứng nhu cầu của nhau, ta đối với người tên La Thật Tam rất hứng thú, hy vọng ngươi có thể cho ta biết một chút tin tức. Ta dùng lập trường cá nhân mà tới, không đại biểu cho Thần Cốc Minh. La Thiện nghiến răng nghiến lợi, im ngay cho ta, ta không phải là ngoại người như vậy. Tuy hắn nói như vậy, nhưng hai mắt vẫn không thể nào rời khỏi hai ngọn núi cao ngất của Cây. Hơn nữa, Cây thật sự hiểu được làm thế nào để trêu chọc ham muốn của nam nhân. Nàng đứng dậy, dùng hai tay ôm lấy cổ của Lâm Thiện, cầm tay phải của hắn chủ động đặt lên bộ ngực căng tròn của mình. Thế nào, có phải sờ rất thoải mái hay không? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, nói cho ta biết tin tức về La Thập Tam, về sau mỗi ngày ta đều đúng giờ đến phòng của ngươi. Ta biết rất nhiều kỹ xảo, tuyệt đối có thể làm ngươi cực kỳ sảng khoái. Lúc này dục vọng trên người Lâm Thiện càng ngày càng thịnh, nhất thời hắn sinh ra ý nghĩ bá vương ngạnh thượng cung, vì vậy muốn đẩy nàng ngã xuống. Không ngờ tay vừa động đã bị Cây phản đòn chế trụ ngược lại Lâm Thiện. Nàng còn là một người luyện võ, đương nhiên so với Thượng Quan Miên căn bản chỉ là tiểu hài tử, nhưng để đối phó với những người giống như Lâm Thiện là vừa đủ rồi. Không được a, ngươi muốn dùng sức mạnh là không thể đâu. Ngươi cũng không nghĩ trong nhà trọ này người ngấp nghé muốn thân thể của ta số lượng không ít, nếu như ta không có bản lĩnh gì chẳng phải mặc cho các ngươi trêu đùa rồi sao? Trước kia Ronan thoạt nhìn rất khá, cho nên ta phải hắn qua lại cho vui vẻ, nhưng hắn hiện tại chết rồi. Tự ngươi lựa chọn đi, muốn có giao dịch với ta hay không? Ngươi! Tỉnh dục lúc này đã làm cho tiểu đệ của hắn hoàn toàn đứng dậy. Lâm Thiện khó có thể đè nén, liên minh vốn chỉ kết hợp vì lợi ích, lúc này trong đầu hắn chỉ còn lại thân thể của Cây, rốt cuộc đã quyết tâm gật đầu. Tốt, ta nói chuyện với La Thập Tam trong liên minh là tuyệt mật, ta cũng chỉ nghe Ngân Dạ nói mấy câu với hắn mà thôi, chính là có quan hệ tới cổ. À, ngươi là người Mỹ, có thể không biết thế nào là cổ, để ta giải thích một chút. Mấy phút đồng hồ sau, Cây nhận được đáp án thỏa mãn. Mẹ nàng là một vũ nữ múa thoát y, đồng thời còn nghiện cần sa nặng, mà trong quá trình đi du lịch ở Trung Quốc, nàng đột nhiên tiến vào trong nhà trọ khủng bố này. Cây tuyệt không cam lòng chết đi, quyết định lợi dụng thân thể mê người của mình để tìm kiếm sinh cơ. Trên thực tế, trong nhà trọ có rất nhiều người đều thuần phục dưới váy của nàng. Dù sao, nàng đối với hộ gia đình mà nói, chẳng khác gì cưỡi nữ, dùng tình báo để làm tiền trả. Lúc này trên người của hai người đều không còn một mảnh vải. Lâm Thiện đặc biệt mang bao cao su. Dù sao ai biết được thân thể nữ nhân này có sạch sẽ hay không, lỡ sau này có mang bầu cũng rất không xong. thân thể cây thật sự hoàn hảo không gì sánh kịp, vô luận là cặp hung khí ở trước ngực, vùng eo nhỏ nhắn, cặp đùi thon dài trắng trẻo hay vòng ba đầy đặn mê người đều tản mát ra sự hấp dẫn trêu chọc. Mà ngay cả hiện tại, cây vẫn không quên moi móc tình báo, như vậy là thật tam cùng cái liên hoàn án giết người áo đỏ có quan hệ như thế nào? À, nhẹ một chút nha. Lâm Tiện một bên vừa hung hăng vừa nói, ta cũng không rõ ràng lắm tình hình cụ thể và tỉ mỉ. À, chỉ nghe nói hắn và bạn gái cùng là người bị hại. Bất quá ta có thể xác định chính là cái gì? Hắn một chút cũng không cảm thấy đau thương khi mất đi bạn gái. À, có thể làm xong nói sau hay không? Hai thân thể cứ như vậy dây dưa với nhau, kết hợp một hồi mà cây không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ, giãy giụa dưới thân, nghênh hợp động tác với đối phương, đại não thì lại phi tốc suy nghĩ. Cổ là thập tam, nhất định phải nghĩ biện pháp lợi dụng triệt để. Người nam nhân này kỹ xảo quá kém, so ra thực sự không bằng Ronan. Được rồi, về lâu về dài, thông qua được thì thông qua. Bất quá nam nhân tên La Thập Tam thật đúng là du biên bất tiến. Lần trước ta dụ dỗ hắn, thế mà không chút phản ứng nào. Cây tính toán âm mưu của mình, hơn nữa còn vạch sẵn kế hoạch. Rất khó tưởng tượng nữ nhân này biểu hiện đang chìm trong bể hoan lạc, nhưng trong đầu là một mảnh thâm trầm. Trên một trình độ nào đó, ngay cả Từ Thao cũng không bằng. Cùng lúc đó, Lý Ẩn và Tử Dạ đi tới Nhân Nguyệt phố. Nơi này là chỗ sinh hoạt trước kia của Doanh Thanh Ly. Lý Ẩn không khỏi nhớ lại, lần trước hắn cũng gặp phụ thân ở chỗ này. Quan hệ giữa ông ta và mẫu thân của Tử Dạ, Lý Ẩn không muốn nghĩ nhiều nữa. Trên đường Ngân Nguyệt, căn nhà Dạ gia vẫn tồn tại như trước, tuy có vẻ hơi cũ nát, nhưng Tử Dạ nhìn thấy vẫn nở nụ cười. Ta đã trở về, mụ mụ. Nhưng dáng tươi cười của Tử Dạ đông kết lại. Ở phía trước căn nhà ngay bên cạnh có một nữ nhân toàn thân mặc đồ trắng. Tử Dạ. Nữ nhân đó kinh ngạc mở miệng, đúng là ngươi. Tử Dạ nhìn thấy nàng liền lập tức bước tới. A Nghiên. Tử Dạ nhìn thấy một thân tang phục của nàng, trên mặt còn đọng lại một vệt nước mắt, vươn tay túm lấy hai tay không ngừng run rẩy của nàng, lo lắng hỏi, có chuyện gì vậy? Là ai qua đời? Là chồng ta, hắn chết một tháng trước. Nữ nhân kia nhìn thấy Tử Dạ, ngăn không được nức nở, ôm lấy nàng khóc oà. Ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn đi rồi, ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếng gào thét tuyệt vọng khiến người ta động dung. 10 phút sau, trong phòng khách thuần trắng, vì mới có người qua đời, Lý Ẩn cùng Tử Dạ đang ngồi trên ghế salon. Là bị giết chết, nàng lau nước mắt nói. Trên người bị đâm vài nhát đao, rất tàn nhẫn. Cảnh sát đến bây giờ còn chưa tra ra được hung thủ là ai. A Nghiên. Tử Dạ cầm chặt tay nàng nói, Tố Tố đâu? Nữ nhi của các ngươi. Tố Tố, nàng khóc rất lợi hại. Cả ngày chỉ muốn tìm ba ba, thuộc không rõ vì cái gì chúng tôi gặp phải chuyện như vậy. Thỉnh nén bi thương. Lý Ẩn lập tức đưa cho nàng một miếng khăn giấy. Còn chưa tra được manh mối gì sao? Tạm thời còn không có. Cảnh sát nói, nơi hắn bị giết là khu vực vắng vẻ, chỗ đó có rất nhiều người ngoại lai, quản lý hộ khẩu rất hỗn loạn. Cho nên, thế nhưng vì sao hắn lại tới chỗ đó? Hắn chết đi, trong nhà này chẳng khác nào trời sập. Ta một mình thật không biết chống đỡ như thế nào. Tử Dạ, nghe nói người tử chức giáo sư rời khỏi thành phố Ca. Một năm nay ngươi đi nơi nào vậy? Ta chẳng đi nơi nào, vẫn một mực ở thành phố Ca. Vậy làm sao không liên lạc? Vị này là bạn trai của ngươi. Ân, hắn gọi là Lý Ẩn. Chúc mừng ngươi, Tử Dạ. Ta một mực còn lo lắng, không biết ngươi sống như thế nào. Trong phòng có 7 di ảnh của người chết, chồng nàng. A Nghiên tên đầy đủ là Lâm Nhược Nghiên, phu quân của nàng. Nàng tên là Trương Xuân Tử. Tên của A Nghiên là lúc trước được Doanh Thanh Ly đặt cho. Vài hộ gia đình quanh đây quan hệ với nhau tương đối tốt, có thể nói giống như người một nhà. Năm đó sau khi phụ thân của Tử Dạ qua đời, Doanh Thanh Ly liền mang nàng tới đây. Tử Dạ cùng Lâm Nhược Nghiên, Trương Tử Sơn quan hệ rất tốt, là bạn bè chơi từ bé. Mà Lý Ẩn lúc này còn chưa ý thức được sau lưng vụ án mưu sát tự hồ không có quan hệ tới hắn, ẩn giấu hung cơ nhường nào. Hết chương 15, quyển 25. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.